Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2072, chương 2072, già rồi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu, cuối cùng áo gam Rambo sĩ vậy. Không lấy được cái gì tiến triển. Trịnh Nhân nói, không đúng sao, ta nhớ nàng cho chuột bạch nhỏ làm thí nghiệm. Cắt đứt một bên thần kinh, ngoài ra một bên ở mấy tuần sau cũng đều hư lắm. Tô Vân phản bác, ta cho rằng đây là một ca đặc thù chuyện kiện, không tồn tại phổ biến ý nghĩa. Trịnh Nhân nói, trên giường bệnh, Canada bác sĩ đối với thận kết sỏi là một lần phạm vi lớn dạng bản điều tra. Phát hiện phản chiếu đau đớn là tồn tại, nhưng là liền xác suất mà nói. Ta ở thành phố Hải Thành nhất viện quan sát qua, cái gọi là 0.48% phát sinh trước tiên tựa hồ có chút cao. À, Tô Vân không nghĩ tới nhà mình lão bản ở Hải Thành vậy đất xấu mà cũng đã bắt đầu nghiên cứu phản. Chiếu đau đớn, Canada số liệu là 600 hơn ca người bệnh bên trong có 3 ca phản chiếu đau đớn. Trịnh Nhân nói, ta quan sát số liệu là 400 hơn ca bí đi tiểu hệ kết thạch người bệnh. Không có một cái là phản chiếu đau đớn. Trên giường bệnh, cái này người mắc bệnh là ta gặp phải thứ nhất ca. Lâm sàng nghiên cứu chính là như vậy. Bất kể là 600 ca vẫn là 400 ca. Cũng coi như là thằng nhóc bản. Xuất hiện sai lệch là rất bình thường. Nhưng từ Trịnh Nhân ông chủ Trịnh xem xét tới xem. Phản chiếu đau đớn ở trong nước hẳn coi như là rất hiếm thấy một loại bệnh. Vậy thu vào viện, sau đó thì sao? Vu Tổng có chút mê muội. Nhập viện, đá vụn, nếu là các người chủ nhiệm không đồng ý phản chiếu đau đớn. Có thể tra một cái tĩnh mạch thận Vu tạo ảnh. Trịnh Nhân tay chỉ điểm cắm ở đèn soi phim lên X. Quang lập vị bình phiến, nói... Nơi này hẳn là cơ thể nào đó ứng kích tính thay đổi. Cùng kết đá bể hết loại bỏ bên ngoài cơ thể. Không đau đớn nữa. Nơi này hẳn có thể chuyển biến tốt. Ông chủ Trịnh, ngài có thể nói lại tỉ mỉ một chút sao? Vu Tổng vậy không biện pháp gì tốt. Mình và chủ nhiệm báo cáo bệnh án thời điểm Tổng không thể nói như vậy. Ừ, vậy ngươi cứ như vậy theo chủ nhiệm báo cáo. Trịnh Nhân nhìn phim nói đến. Bên phải thận tập họp quản bởi vì thận nước đọng đưa đến áp lực tăng lớn. Sau đó xuất hiện cố hữu tầng thần kinh mạt sao kéo dài. Trơn nhãn cơ co rút lại, định cầm kết đá di động vị trí. Axit sữa sinh ra gia tăng, kích thích dính màng và kích hoạt hóa học cảm thụ khí. Truyền vào thần kinh đến xương sống tủy sau đó. Ở T11L1 trình độ cùng xương sống tủy tương liên. Sau đó truyền đến trung tâm hệ thống thần kinh. Sinh ra đối với bên đau đớn ảo giác. Ngoặc kép, Vu Tổng yên lặng, không nói. Nếu là như thế theo chủ nhiệm nói. Sợ là sẽ lại là một năm nằm viện Tổng. Nhưng xem ông chủ Trịnh mặc dù cho chẩn đoán. Nhưng cũng không nói ra được đặc biệt có sức thuyết phục quan điểm. Hắn chỉ có thể gật đầu một cái, còn như bên trái ống dẫn niệu ở L2, ba truy thể vùng lân cận hình ảnh. Làm tĩnh mạch thận Vu tạo ảnh kiểm tra liền có thể bài trừ. Bất kể là có phải hay không phản chiếu đau đớn, sau đó đều phải làm phía bên phải bí đi tiểu hệ kết đá tiến hành xử lý. Trịnh Nhân nói xong, cầm phim lấy xuống, bỏ vào trong túi, giao cho Vu Tổng. Tiếp theo hai vị nằm viện Tổng bắt đầu lu bù lên. Thuyết phục trước kiên quyết cự tuyệt nằm viện người bệnh nhập viện chẩn đoán chữa trị. Đây là một cái tương đối khổng lồ công trình. Nhưng hai người dẫu sao kinh nghiệm lâm sàng phong phú. Cộng thêm người bệnh đau đớn kịch liệt. Có một cái tương đối hợp lý tương đối hơi huyền huyễn giải thích. Hắn vậy miễn cưỡng đón nhận. Thận kết sỏi đau. Đó là thật đau. Có một loại cảm giác ngày tận thế, coi như là phía trước có núi đao biển lửa, không thể nói cũng phải xông một chút. Tô Vân thừa dịp cái này thời gian, đặt điểm tâm, Chu Lập Đào làm xong, điểm tâm cũng vừa mới đưa tới. Ông chủ Trịnh, Vân Ca Nhi, người bệnh đưa đi nằm viện. Chu Lập Đào báo cáo kết thúc công tác. Ừ, đá vụn liền có thể. Nếu là bể không hết, khoa tiết niệu có chính là biện pháp giải quyết. Tô Vân vừa ăn bánh bao, vừa nói đến, ta cũng là lần đầu tiên đụng phải bí đi tiểu hệ phản chiếu đau đớn. Chu Lập Đào đối với lần này, vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Khoa chỉnh hình cắt cụt người bệnh, đối với bên đau đớn ngược lại là đụng phải mấy ca. Có thể ta cho rằng là chứng bệnh thần kinh tới, không phải chứng bệnh thần kinh, chỉ là khoa học nguyên lý tạm thời còn không có tìm được. Trịnh Nhân cười một tiếng, phát hiện có khoa học đối với rất nhiều tật bệnh chẩn đoán. Chữa trị cũng không có rõ ràng giải thích đây, ta cảm thấy có thể dùng trung tâm hệ thống thần, kinh trọng tố tính để giải quyết cái vấn đề này. Tô Vân nói, đáng tiếc, ta không làm phương diện này nghiên cứu, tạm thời không đầu mối gì, không cần phải làm, gặp phải tương tự người bệnh. Trong lòng biết có như thế một loại có thể, không muốn trần sai vậy là đủ rồi. Trịnh Nhân đối với mình xác định vị trí rất chính xác. Từ đầu đến cuối đều là một người lâm sàng bác sĩ. Trước chắc tiến sĩ khuyên hắn đi làm lý luận nghiên cứu sự việc. Trịnh Nhân đang quyết định buông tha một khắc kia cũng đã nghĩ rất rõ ràng. Ba người vừa ăn bữa ăn sáng, vừa tán gẫu liền mấy câu phản chiếu đau đớn suy đoán. Chu Lập Đào có chút cảm khái, khó trách ông chủ Trịnh bây giờ một đường gió nổi nước lên. Người ta ở Hải Thành làm khoa cấp cứu nằm viện tổng thời điểm, liền đối với loại này thiên môn đồ có chút biết rõ. Thật là trên trời cũng sẽ không có hết nhân bánh thời điểm. Đối với ông chủ Trịnh suy đoán, Chu Lập Đào từ đầu cũng là sai. Trịnh Nhân là gặp sáng nay cái này phản chiếu đau đớn người bệnh sau đó mới bắt đầu nghĩ lại, nhớ lại ở mình theo nghề thuốc kiếp sống bên trong gặp phải tương tự người bệnh. Cho nên nói, treo ép suy nghĩ và những người khác là không giống nhau. Chu Lập Đào dùng người bình thường suy nghĩ ông chủ Trịnh, chỉ có thể ở đường sai lầm lên càng đi càng xa. Ông chủ Trịnh cho tới bây giờ không cần, rất ít tiến hành thuận đẩy, mỗi lần đều là biết câu trả lời hậu tiến được nghịch đẩy. Nghịch đẩy rất đỡ lo, nhưng cái này vậy thành lập ở Trịnh Nhân cường đại trí nhớ cơ sở trên. Đúng rồi, gần đây thôi lão làm sao một mực không có đi làm. Trịnh Nhân cơm nước xong, thuận miệng hỏi, Chu Lập Đào thở dài, nói, thôi lão lần trước bị bệnh, đến bây giờ đã hơn nửa tháng. Một mực tốt một chút xấu một chút, liên tục, tới bệnh viện cha, vậy không có gì lớn tật xấu. Trịnh Nhân ngẩn ra, biết thôi lão là già rồi, có một số việc không phải là người lực có thể giải quyết. Thôi lão nhà ở đâu? Có thời gian ta đi xem. Trịnh Nhân nói, ta ngày mai là ngày nghỉ, chuẩn bị đi thôi lão nhà liếc mắt nhìn. Chu Lập Đào nói, ông chủ Trịnh. Ngài nếu là có thời gian, chúng ta cùng đi. Phải, ngày mai, buổi chiều phải không? Trịnh Nhân nói, buổi sáng chuyện tương đối nhiều. Nói tới thôi người sinh bệnh, phòng trực bầu không khí có chút điểm kiềm chế. Nhưng dẫu sao là người gần 80, có chút tật xấu nhỏ cũng bình thường. Đừng nói mau 80 thôi lão. Trịnh Nhân ở mỗi một phòng thầy thuốc làm việc bên trong thấy bác sĩ hệ thống mặt bản. Nhiều ít cũng mang điểm màu đỏ. Đây là quy luật tự nhiên. Trịnh Nhân muốn đi một lần. Một là có chút nhớ nhung niệm thôi lão. Hai là dùng hệ thống mặt bản liếc mắt nhìn. Thôi lão đừng là có những thứ khác tật xấu cho chẩn sai rồi. Mặc dù người sau có khả năng không lớn, nhưng Trịnh Nhân vẫn là cảm thấy liếc mắt nhìn tương đối thích hợp. Ăn rồi điểm tâm, Trịnh Nhân, Tô Vân rời đi khoa cấp cứu, trở lại tham gia khoa chuẩn bị sớm bàn giao. Lâm Uyên như cũ ngồi trước máy vi tính, bận rộn viết hồ sơ bệnh lý, Thường Duyệt ở phòng bệnh và thân nhân người bệnh tán gẫu. Trong khoa thất hết thảy nhìn như đều cùng thường ngày, bình thường nhàn nhạt nhưng lại phong phú nhiều màu sắc. Chú thích, viết lên phản chiếu đau đớn. Cha tìm tư liệu thời điểm mới nhớ lại từ trước cửa cấp cứu có cái cắt cụt sau khi giải phẫu người bệnh, một mực nói cắt cụt vị trí cùng đối với bên đau đớn. Một mực ở sau lưng nói người giả bộ bệnh tới, có chút xấu hổ, phản chiếu đau đớn, thật đúng là lần đầu tiên biết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tuiency.com/chéo-đi-gạch-nối-qiuoc-gạch-nối-lay-gạch-nối-ma-gạch-nối-tas-an-gạch-nối-tas-an-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.